Chương 773, cùng đồ mặt lộ, không chỗ có thể lui. Tạ Vân Phi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi nơi nào sẽ cho Thái Ất chân nhân thi pháp cơ hội, lại nói đánh lén tạo thành đối phương tổn thương, Tạ Vân Phi sẽ chỉ làm loại này thế yếu, càng thêm phóng đại. Lúc trước chém giết Thái Ất chân nhân phân thần, Tạ Vân Phi liền biết nếu như chính mình không đột phá đến cảnh giới kim tiên, xem như không cách nào chính diện chống đỡ. Khi Tạ Vân Phi đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, Tạ Vân Phi liền làm xong mưu đồ, chỉ cần đánh lén đối phương, phá đối phương một nửa thực lực, như thế nào cùng mình đánh nhau. Tạ Vân Phi nhìn xem cái kia Thái Ất chân nhân thân thể hướng phía một bên di động mấy phần, khỏe mắt nhẹ nhảy, ánh mắt lần nữa chuyển sang lạnh lẽo. Thân thể của hắn lại là một cái phi tốc lượn vòng, cái kia giống như ngọc phấn đồng dạng tay phải nhanh như gió, đông nhiên hóa thành ưng chảo. Ưng chảo chỗ hướng, đúng là hắn sau lưng vị trí, dưới một chảo này, căn bản không có thất bại, chỗ bóc chỗ, lại là Thái Ất chân nhân cái cổ. Tạ Vân Phi ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn sang bị bắt lại Thái Ất chân nhân, trước mắt, lại là nhìn xem phương xa cái kia vẫn di động Thái Ất chân nhân. Hai cái Thái Ất chân nhân xem ra lại là thi triển phân thân chi thuật, cái kia vừa bị Tạ Vân Phi cái kia nắm Thái Ất chân nhân, đồng nhiên lộ ra khát máu dáng tươi cười. Tạ Vân Phi sững sờ ở giữa, đã thấy Thái Ất chân nhân một cái quay thân, toàn bộ thân thể giống như rắn thuận Tạ Vân Phi tay tràn cuốn đi lên. Cách đó không xa Thái Ất chân nhân nhẹ răng cười một tiếng, sau một khắc, Tạ Vân Phi chung quanh, chừng mấy chục cái Thái Ất chân nhân xúm lại đi lên, cái kia quanh thân trướng mắt kim quang, thế mà mang theo một loại rất mạnh mặt trái kháng tính, lấn người mà lên, lại là cái kia nhu nen bàn tay như đao, chính là như vậy hung hoành chém về phía Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi nhất thời giận dữ, khí tức quanh người phồng lên, liền muốn chấn khai những này giống như châu chấu một dạng tồn tại. Thế nhưng là, một chiêu này lại là mất đi hiệu lực, một loại phá vỡ tất cả sắc bén thế, cứ như vậy thật chặt tới gần Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi thân thể nóng lên, cũng không dám lại lãnh đạm, chính là đưa tay một trường. Mềm nhũn một trường, lại là đón dựa vào là trước nhất Thái Ất chân nhân, cái kia Thái Ất trên mặt cười một tiếng, tay phải một ngăn, lại là thành công dịch ra một trường này. Sau đó, tình thế phát triển, nghiễm nhiên vượt quá Tạ Vân Phi đoán trước, cái này mấy chục cái Thái Ất chân nhân bày ra góc cạnh tương hỗ tư thế, thân thể lại làm cho người rõ ràng cảm thấy một loại sát phạt quả quyết. Thuật pháp tại thời khắc này, không có cách nào phát động, loại lực lượng này va chạm, cứ như vậy chống rỗng nhóm lửa Thái Ất chân nhân phân thân chi thuật quả nhiên thần diệu, kim quang tung hoành ở giữa. Cái kia mấy chục cái Thái Ất chân nhân miệng phun kiếm nhỏ màu vàng kim, xúm lại toàn thân, cùng một chỗ nổ vang ở vào giữa trận Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi thân hình giống như cá bơi, quanh thân một đoàn tử khí hỗn lượng, liền muốn tránh đi, trong tay thông thiên thần hỏa trụ vừa thu lại hợp lại, chính là bung ra vung đi, chỉ nhìn thấy hỏa long chợt hiện, lăng lệ bạo ngược. Này song phương đều là không cam lòng rớt lại phía sau, chiêu số đều tới, phi kiếm nho nhỏ theo đuổi không bỏ. Dù là Tạ Vân Phi thân pháp tuyệt diệu, cũng là không cách nào hoàn toàn né tránh. Sau đó chính là cái kia Thái Ất chân nhân đều chiếm trận cước, trong miệng nói lẩm bẩm, càng làm cho Tạ Vân Phi bộ pháp lâm uy. Một vệt kim quang tiểu kiếm dựa xảo trá góc độ, hiểm hiểm từ phía sau lưng đâm về Tạ Vân Phi hậu tâm. Tạ Vân Phi xoay người lại một cái, trên mặt cho lần nữa vặn mẹo, một tay nả mở trả tờ kim quang kia tiểu kiếm, lại là mắng, vô sỉ Thái Ất, ngươi cũng liền một chút như thế bản sự. Nhìn quả nhân không đập bể ngươi. Hắn lời nói này đi ra, thủ hạ càng là không lưu tình, một tay một nắm, cái kia bị chộp vào trong tay tiểu kiếm chính là nổ kiếm thể bay tán loạn, thế nhưng là tay kia cũng là máu tươi, loạn tung tóe. Đại năng giả, cũng không phải dựa vào bảy liều tám đụng thành lập. Tạ Vân Phi dương một tay lên, lại là đem vết máu lâm ly để tay đến bên môi, S.H.E đầu khẽ quấn, chính là tỉ ẩn một vòng. Trong tay đế tiên kiếm lại là một trận chăn động, phảng phất giống như sống một dạng. Tạ Vân Phi trong tay đế tiên kiếm trong chốc lát bành trướng biến lớn. Tạ Vân Phi sắc mặt hiện lên một đạo tử khí, lại là quát, tiên kiếm hóa hình chỉ gặp đế tiên kiếm quang mang bắn ra bốn phía, lại là kiếm mang bay tán loạn, qua trong dây lát bắn ra, ở giữa không trung chém ra một vòng hình cung sóng ánh sáng. Mỗi vòng vừa ra, lại là sát bên Thái Ất chân nhân, trong nháy mắt chính là hung hăng chém xuống. Thái Ất chân nhân nhóm phi kiếm cu nở dê tại cái này trong dây lát vắt ngang tại những này vòng sáng phách chạm bên trong, cái kia mấy chục cái Thái Ất chân nhân quang mang giống như là bạo tạc một dạng, trong nháy mắt sáng chói mắt. Mở hai tiếng đều tới tiếng kêu, mang theo cương nghị quả quyết, lẫn nhau không nhượng bộ quyết tâm, lấy Tạ Vân Phi làm hạch tâm một vòng, ánh sáng long lánh, gần như có thể cùng mặt trời so sánh. Chỉ nhìn thấy đế tiên kiếm kiếm mang, tại chém về phía tiểu kiếm sát na, ồn ào lên một trận ma công an, chỉ là trong nháy mắt dừng lại, sau đó chính là cường thế đột nhập, trực tiếp đem mấy chục cái thái ớt chân nhân ở trong một chém làm hai một mảnh kim quang giống như nụ hoa mở dạng, liền bị xé thành mảnh nhỏ trên không trung tàn lụi, thái ớt chân nhân đã không còn, hoàn toàn hóa thành vô số vụn ánh sáng. Tạ Vân Phi cười một tiếng, trong tay bạch quang lóe lên, lại là cái kia linh xảo đế tiên kiếm rơi vào trong tay, mà ở phía xa, một trận hào quang ba động bên trong, thái ớt chân nhân sắc mặt như tờ giấy, miệng mũi cha y ma u một bên quan chiến thạch cơ nương nương sắc mặt cũng là thanh bạch, trong mắt chớp động đều là e ngại, không sai, cái này một phát chiến, thạch cơ nương nương nhìn rõ ràng, phải biết thái ớt chân nhân lợi hại, thạch cơ nương nương mới vừa rồi là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, hai người một phen giao chiến, vậy mà như thế kịch liệt, mà thái ớt chân nhân lại bị đế tân áp chế lợi hại như vậy. Dưới mắt thế cục sáng tỏ, thái ớt đại thế đã mất. Lại xem thái nhất chân nhân, luân phiên đại chiến, đã tổn thất không ít chân huyết, thể nội càng là thương thế tích tụ. Thạch cơ nương nương biết, đây là thời cơ tốt nhất, lúc này nói ra, bệ hạ, cần phải ta thạch cơ giúp ngươi một tay thạch cơ nương nương có thể tương trợ. Đó là tại được không qua Tạ Vân Phi cười vang nói, lời này vừa ra, thái ớt chân nhân sắc mặt càng phát ra khó coi. Thạch cơ nương nương, người ta đồng nguyên, chỗ nào có thể làm loại chuyện này, đối với ta đao binh gặp nhau thái ớt chân nhân vô cùng bi phẫn nói. Thạch cơ nương nương đối với cái này vô sỉ đến cực điểm thái ớt cũng coi là không nói, vừa rồi kêu đánh kêu giết, vu oan giá họa đều là thái ớt chân nhân, bây giờ nhưng lại như vậy kể ra, làm sao không để thạch cơ nương nương kinh ngạc không hiểu.